Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, 528. Chương 528, Lăng Vũ Hàm đơn soát. Hoàng Siêu làm ra nghiêm túc biểu tình, tràn ngập kính nể nói ra, không nghĩ tới Vũ Hàm ngươi cũng có thể té xuống vách núi. Nhặt được thần công bí tịch. Dĩ nhiên là nhân vật chính trước mặt. Thất kính thất kính. Lăng Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn Hoàng Siêu, thở phì phì nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói chuyện này? Ngươi khi đó đối với ta làm cái gì? Ta với ngươi sau khi tách ra vẫn gặp phải các loại kỳ lạ người, từng cái đều là tiểu thuyết bên trong sáo lộ. Hoàng Siêu khi đó đang ở xuất ngoại. Hắn kinh dị trở về xem Lăng Vũ Hàm. Gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng Vũ Hàm với hắn giảng thuật chính mình gặp phải binh vương, thần y, lão sư cùng thôn trang lão bản. Hoàng Siêu than thở, như người vậy không được a. Đã trở thành điển hình nữ tổng tài. Lão có người tới sáo lộ ngươi. Sau này trở về ta đem bọn họ xử lý. Lăng Vũ Hàm nói. Những người này đều là phần tử xấu, tự ta đem bọn họ dạy dỗ một trận, còn chưa tính, ta sau đó còn gặp phải, nàng sau đó lại gặp phải bá đạo đại thúc tổng tài, hoàn mỹ học trưởng tổng tài cùng tàn nhẫn thái tử tổng tài. Hoàng Siêu nghe xong chợt cười lên tiếng, ha ha ha, chúc mừng, đây là chuyện tốt a. Điều này nói rõ ngươi không phải nam tần hậu cung nữ chủ. Ngươi bây giờ vị cách thăng cấp làm nữ tần chủ giác a. Ngươi xem, ngươi sẽ bị vừa khớp bị xe đụng, tỉnh lại phát hiện mình đã xuyên việt. Cái này rất nhân vật chính. Đương nhiên, những người này ta cũng sẽ xử lý. Lăng Vũ Hàm gõ hắn một cái. Tốt ngươi một cái đại đầu quỷ. Bị một đám đặc biệt có đã thị cảm người người truy. Vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng đột nhiên nghĩ đến Hoàng Siêu hẳn là sớm có lĩnh hội. Nhíu mày nói, thành thật khai báo, huyễn tưởng thế giới cùng hiện thực thế giới lại có bao nhiêu người đang đuổi ngươi. Hoàng Siêu ha ha cuồng tiếu một tiếng. Thẳng thắn nói ra, từ ta sở hữu tâm linh dị có thể. Đã không có người sẽ hiểu rõ vấn đề truy ta rồi. Ngươi ở nơi này hẳn là lãnh hội qua. Võ giả khí thế có thể kinh sợ người thường. Ta thì tiến hơn một bước. Nắm giữ tâm linh dị có thể. Ta đối với những người đó nói một câu. Các nàng liền bỏ quên ta. Hiện thực thế giới phim đô thị tình vận hành không đi xuống. Cho nên lại tìm ngươi cái này chính mình siêu việt nữ chủ. Thảo nào. Từ ta quyết định sẽ không tìm ngươi, sẽ không thỏa hiệp cùng nữ nhân khác chia sẻ người yêu về sau. Hết thảy đều trở nên kỳ quái. Lăng Vũ Hàm như có điều suy nghĩ nói rằng, nàng thở phào một cái, vui mừng nói ra, còn phải cảm ơn ngươi. Ngươi truyền cho Văn Văn thung công rất hữu dụng, toàn bằng môn công phu này, ta mới, chỉ có, vẫn giữ vững tỉnh táo tâm tư. Sau đó bởi vì chân khí mang tới tự tin chạy đi cứu người. Đi tới nơi này cái thế giới. Cùng ngươi gặp lại. Hoàng Siêu kinh ngạc nói ra. Ngươi dĩ nhiên mình luyện là được rồi. Lăng Vũ Hàm nói cho hắn biết. Nàng chẳng những có thể ổn định tâm thần. Còn tu luyện ra chân khí. Hoàng Siêu tâm lý vừa mừng vừa sợ. Lăng Vũ Hàm chính mình siêu thoát rồi hiện thực quy tắc. Nàng có siêu việt phàm nhân đặc tính. Được rồi, kỳ thực nàng có thuộc về mình nhân vật chính số mệnh. Hoàng Siêu từng trải không có nhiều sắp xếp. Hắn ở Đào Hoa Đảo tiến hành nghiên cứu. Cái gì khác cũng không còn làm. Lăng Vũ Hàm từng trải lại đặc sắc nhiều lắm. Ta ở phái Thiên Sơn học nghệ. Võ công đã vượt qua sư phụ. Cái kia người bên trong đối với ta vừa kính vừa sợ. Bởi vì ta thúc phụ uy danh ở Tây Vực không ai không biết. Sau lại ta trở lại Bạch Đà Sơn Trang. Không hề thiếu sư tỷ sư muội cùng ta cùng đi ra ngoài. Thời đại này nữ nhân địa vị quá thấp. Ta vẫn vì những cô gái kia bất bình dùm. vì vậy cứu được càng ngày càng nhiều đáng thương nữ tử. Ta đang bị xe tải đánh ngã lúc, Tửu Hạ định quyết tâm, nhất định phải đề cao mình thực lực, bởi vì sinh tử quan đầu, sau cùng cam đoan chỉ có chính mình, cho nên ta luyện công vẫn rất dụng tâm, thúc phụ chuyên tâm khổ luyện võ công, sau lại Bạch Đà Sơn quản lý liền giao cho trên tay ta. Cái này thế giới cùng hiện thực bất đồng, cần nhờ võ công nói, cực kỳ đo si khu vực thế lực dựa dũng lực, bất thiện kinh doanh, ta đã có võ công cao cường, lại có thể hào hào phát triển sản nghiệp, để Bạch Đà Sơn thế lực mấy năm liên tục mở rộng. Dù cho có ta không đối phó nổi cường địch, thúc phụ ra ngựa là có thể đem bọn họ đơn giản bắt, giáo ta thủ hạ nữ tử võ công. Tất cả mọi người cực kỳ nỗ lực, gần nhất mấy năm nay, bằng vào chúng ta là có thể khuếch trương triển Bạch Đà Sơn phạm vi thế lực. Rất ít có thể gặp được đến đối thủ, bây giờ đang ở Tây Vực, đại bộ phận địa khu đều thuộc về chúng ta Bạch Đà Sơn thế lực. Rất nhiều tiểu quốc đều muốn đem công chúa đưa tới học tập, các nàng không cần thông gia, có thể tự chủ quyết định hôn sự. Ta đang chuẩn bị, về sau chồng đỡ nữ vương thượng vị đây, thúc phụ vẫn muốn tìm kiếm cửu âm chân kinh, cái này đã trở thành hắn chấp niệm, trường xuân công công pháp có thần hiệu, nhưng là ta được đến bản thiếu, là một môn chuyên môn nữ tử công pháp, hắn vẫn muốn tới Trung Nguyên, ta không muốn để cho hắn trợ giúp Hoàn Nhan Hồng Liệt, cho nên xung phong nhận việc. Tới nơi này siêu tập cửu âm chân kinh, ta nhớ được, trong cổ mộ không phải có cửu âm chân kinh bản thiếu ấy ư. Ta liền chuẩn bị đem cái kia chép lại sau đó đưa cho hắn. Hoàng Siêu nghe được rất bội phục, Lăng Vũ Hàm đi tới nơi này cái thế giới, lại đem Bạch Đà Sơn phát triển thành Tây Vực khổng lồ chính trị kinh tế võ học thế lực. Ở thời đại này, một cô gái có thể làm được điểm này thực sự là không dễ dàng. Cho nên, người vẫn nữ giả nam trang rồi. Đúng nga, phẫn thành nam trang, sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Người lại có thể nhìn ra. Lăng Vũ Hàm cười nói, đối với mình hóa trang tương đương tự tin. Hoàng Siêu vẻ mặt nhu hòa. Hắn là một cái có tiết tháo người. Thế nhưng ý chí cường đại đủ có thể khiến hắn ở lúc cần sau khi sở hữu có thể so với tường thành mặt ra. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không thừa nhận, mới vừa rồi gặp lại lúc, hắn vì xác định thân phận của đối phương, từ bỏ tiết tháo, vận dụng tinh thần quan sát tinh diệu nhất thao tác, bằng không thực sự ôm một cái ngụy nương, cái kia nhiều xấu hổ a, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn ta là ai. Lăng Vũ Hàm nói. Chúng ta nói hồi lâu nói. Nhanh xuống phía dưới tìm các nàng đi. Miễn cho các nàng nóng lòng chờ. Quách Tĩnh hiện tại cảm giác phi thường phiền muộn. Hắn bị một đám tò mò nữ tử vây quanh. Có mấy người giống như hiếu kỳ bảo bảo giống nhau hỏi thăm Hoàng Siêu vấn đề. Quách Tĩnh làm người mộc mạc. Ứng phó nhiều như vậy nữ tử quả thực đau đầu. Không có một chút cảm giác hạnh phúc. Hắn nói ra, xin lỗi các vị, Hoàng đại ca sự tình ta cũng không tin tưởng. Hắn là giang nam người, thế nhưng nhà ở nơi nào, thân phận như thế nào, ta thực sự không biết a. Hoàng Siêu mang theo Lăng Vũ Hàm thuận lợi tìm được mọi người. Tiểu Như kinh hỉ hô, công tử đã trở về. Bạch y nữ tử đều bỏ xuống Quách Tĩnh. Súm lại đến Lăng Vũ Hàm chu vi, mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu vây xem nàng và Hoàng Siêu. Lăng Vũ Hàm gặp qua sóng to gió lớn, vậy mà lúc này cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt hắn có điểm ửng đỏ, dùng ngụy trang thanh âm nói, nhìn cái gì, nhanh đi sắp xếp chỗ cư trú. Bạch y nữ tử phát sinh thiện ý cười vang. Lăng Vũ Hàm nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn các nàng. Triệu Vương Phủ rất nhanh điều tra tinh tường chuyện đã xảy ra. Lương Tử ông hai người lòng vẫn còn sợ hãi giảng giải Hoàng Siêu võ công. Vương gia, người này võ công phải là ngũ tuyệt đẳng cấp. Sa Bang chủ, Bành trại chủ hai người võ thuật cùng chúng ta tương xứng, lại bị người kia một kích giết chết. Võ công của hắn thâm bất khả trắc a. Hắn khinh công cao minh, điều động binh mã cũng vây không được hắn. Nếu như đắc tội hắn, về sau không có một ngày yên tĩnh. Vương gia, người này không thể làm địch a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.